xuyên thành hào môn đại mỹ nhân, ta bị cả nhà phản diện nghe được tiếng lòng. Chương 11, não tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não tà Phó Vân Kỳ kinh hãi nhìn khung chat đột nhiên xuất hiện trên đầu Tô Vãn Kiều. Mây, ban đầu, anh còn tưởng mình nhìn lầm. Theo bản năng dụi mắt, dụ xong nhưng vẫn thấy khung chat y nguyên, chứng tỏ bản thân không có nhìn nhầm. Trên đỉnh đầu Tô Vãn Kiều thực sự có văn tự, và những nội dung đó càng làm người ta kinh hãi. Phó Vân Kỳ hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm, cảnh tượng gì mà anh chưa từng thấy, nhưng loại tình huống này thật vượt quá nhận thức của anh. Phản ứng đầu tiên chính là không tin những chuyện này sẽ thật sự phát sinh trên người mình. Thứ hai, nhìn Giang Nhược Ninh bên cạnh, Phó Vân Kỳ khó mà tin nổi. Mình sẽ hiến một quả thận cho đối phương, mặc dù mình đối với Giang Nhược Ninh đúng là có hảo cảm. Cũng có phần đồng tình với tao ngộ của cô ta tại Giang gia. Mặc dù là có cha có mẹ, nhưng mẹ đó là mẹ kế của cô. Mẹ kế đối xử với cô vô cùng không tốt. Cũng vì thế mà anh có chút đồng cảm tí thôi. Nếu nói đến việc vì cô ta mà hiến thận, đây là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm. Hắn tuyệt đối sẽ không làm thế. Hơn nữa, sức khỏe Giang Nhược Ninh rất tốt. Hiện tại không có bị bệnh gì. Một người đang khỏe mạnh thế kia sao đùng một cái nói thiếu thận liền thiếu thận được. Đây là những việc không thể xảy ra. Còn có, Tô Vãn Kiều nói mình sẽ đưa tiền, đưa tài nguyên cho Giang Nhược Ninh. Phó Vân Kỳ thực sự có giúp Giang Nhược Ninh lấy được một vai diễn quần chúng. Bất quá sự việc cũng chỉ có thế thôi. Tại sao Tô Vãn Kiều lại nói oan cho mình? Nói mình thay Giang Nhược Ninh nuôi trai. Thật không thể nói lý lẽ. Anh cũng không biết Giang Nhược Ninh đã có bạn trai hay chưa. Nếu biết, anh sẽ giữ khoảng cách. Nghĩ tới đây, anh nhịn không được ghé mắt nhìn Giang Nhược Ninh. Chẳng lẽ cô thực sự sẽ giống như những gì Tô Vãn Kiều nghĩ? Giang Nhược Ninh không biểu hiện gì bất thường, cũng không chú ý đến đỉnh đầu Tô Vãn Kiều. Chắc không thấy nội dung khung chat giống mình. Nói cách khác chỉ mình anh mới thấy. Trần Mộ Ngọc cùng Phó Tư Giao liếc mắt nhìn nhau. Nhìn là biết đối phương cũng thấy tiếng lòng Tô Vãn Kiều. Nhìn thấy tiếng lòng Tô Vãn Kiều liên quan đến Phó Vân Kỳ, họ không khỏi trầm mặc. Mẹ con họ lâm vào vạn kiếp bất phục vì không đề phòng nên bị ám hại. Nhưng kết quả bi thảm của Phó Vân Kỳ là tự mình tìm đến. Không ngờ đứa con trai ưu tú như thế lại não tàn như vậy. Vì một cô gái mà đem sự nghiệp lẫn sức khỏe ra dâng hiến hết. Anh còn mặt mũi nào để kế thừa cổ phần gia đình đây? Lúc đầu hai người đối với việc Phó gia phá sản còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng lúc này không cần nghĩ nữa. Nếu người nhà họ Phó đều như thế, gia nghiệp dù lớn đến mấy cũng không thể giữ được. Trần Mộ Ngọc nhìn Giang Nhược Ninh, lúc đầu bà đối xử với cô ta như con gái ruột của mình. Thật lòng yêu thích cô ta, nhưng vừa biết cô ta muốn con trai mình quyên thận, còn bội bạc lấy oán trả ơn. Hảo cảm đối với Giang Nhược Ninh tuột dốc không phanh, bà sầm mặt lại nói, Giang tiểu thư, buổi tối hôm nay là tiệc gia yến của nhà họ Phó. Nếu ngươi muốn đến chơi thì để hôm khác ghé. Lời này vừa ra chính là hạ lệnh trục khách. Sắc mặt Giang Nhược Ninh tái nhợt, kinh ngạc trước thái độ của Trần Mộ Ngọc. Ngày xưa Phó phu nhân vì có quan hệ thân thiết với mẹ cô, nên thái độ bà luôn hòa ái dễ gần, dù gặp gia yến cũng sẽ giữ cô lại dùng cơm. Hôm nay thế mà lại lạnh lùng như vậy, thật kỳ quái. Phó Vân Kỳ thở sâu, vô ý thức giúp Giang Nhược Ninh nói chuyện. Mặc dù anh đã đọc qua tiếng lòng Tô Vãn Kiều, nhưng anh căn bản không tin. Nghĩ đến mục đích hôm nay mang Giang Nhược Ninh đến, anh vội lên tiếng, mẹ, hôm nay là con cố ý mời Giang Nhược Ninh tới đó. Sáng nay chị dâu khi dễ Ninh Ninh, Tô Vãn Kiều vì muốn khoe mẽ, trực tiếp để vệ sĩ đuổi Ninh Ninh ra ngoài. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nói con dâu Phó gia điêu ngoa tùy hứng như thế, mọi người sẽ đánh giá Phó Gia ra sao? Mặt mũi Phó Gia còn để chỗ nào? Phó Vân Kỳ nói xong, nếu bình thường mẹ anh chắc chắn sẽ trách Tô Vãn Kiều ngang ngược. Bắt Tô Vãn Kiều xin lỗi Giang Nhược Ninh, người nhà họ Phó càng ghét Tô Vãn Kiều hơn. Nhưng lời Phó Vân Kỳ vừa dứt, trên đầu Tô Vãn Kiều liền xuất hiện một hàng chữ. Tương lai Phó Gia phá sản, thiếu nợ chồng chất đến cơm còn không có để ăn. Để xem lúc đó còn cần mặt mũi nữa không? Lại một trận trầm mặc, sắc mặt Trần Mộ Ngọc và Phó Tư Giao khó coi vô cùng. Hai mẹ con như ăn trúng 10 cân thuốc nổ vậy. Phó Vân Kỳ cũng chú ý đến điểm này. Anh nhíu mày bất an. Không hiểu sao Tô Vãn Kiều lại nghĩ chắc chắn sự tình không thể phát sinh như thế. Phó Gia đang phát triển mạnh mẽ. Sao nói phá sản liền phá sản được? Ý nghĩ của Tô Vãn Kiều thật kỳ quái. Trần Mộ Ngọc không nén được lửa giận, nhìn Phó Vân Kỳ tức giận nói, Tô Vãn Kiều là con dâu Phó Gia ta, mua đồ có chút cốt cách hào môn là chuyện bình thường. Giờ lại đem ngoại nhân tới chỉ trỏ với chị dâu mình. Còn ra thể thống gì nữa, nếu như chỉ chút chuyện nhỏ này đều muốn lo trước lo sau. Sợ người đời chỉ trích, vậy Phó Gia chúng ta uổng công nhiều năm lăn lộn như vậy rồi. Con nghĩ nếu chỉ dựa theo ánh mắt người đời mà phán xét, liệu Phó Gia chúng ta có thể có ngày hôm nay hay không? Lại nói, thân làm em mà không tôn kính chị dâu, mấy bộ môn giáo dục học ở trường vất hết đâu rồi? Gặp chuyện không vì gia đình suy nghĩ, cứ thay ngoại nhân lo lắng. Con, Phó Gia nuôi con ăn học bao năm là để con hướng cùi trỏ vào trong thế này à? Nếu con không hiểu những đạo lý này, thì làm sao có tư cách đứng trên bậc đạo đức mà phê bình người khác? Thừa dịp mẹ còn chưa thật sự tức giận, mau xin lỗi chị dâu con đi. Lời này vừa nói ra, Phó Vân Kỳ trong nháy mắt không dám tin nhìn mẹ mình. Không hiểu sao mà mẹ lại thay chị dâu nói chuyện. Chuyện này trước đây là chưa từng xảy ra. Cảm giác hôm nay như mặt trời mọc từ hướng Tây vậy. Giang Nhược Ninh cũng chấn kinh trước thái độ của Phó Phu Nhân. Ngày xưa bà không thích nhất là Tô Vãn Kiều mà. Thái độ hôm nay sao lạ thế? Đây là uống nhầm thuốc rồi sao? Ngược lại tất cả, Tô Vãn Kiều coi như là người bình tĩnh nhất. Bởi vì cô cảm thấy tuy Trần Mộ Ngọc nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hũ. Mặc dù chán ghét mình nhưng tâm địa không xấu. Không đến mức ác ý nhắm vào mình. Lại thêm hôm nay, từ lúc cô đến cho tới bây giờ, đối phương cũng có biểu hiện lấy lòng, cho nên thái độ lúc này cũng không khiến cô kinh ngạc gì lắm. Mẹ, người có nhầm lẫn hay không? Muốn để con đi xin lỗi người phụ nữ này á? Rõ ràng là cô ta khi dễ người khác trước mà. Dựa vào đâu để con xin lỗi cô ta chứ? Con phải hỏi anh cả một chút. Đến tột cùng anh đã dạy dỗ phụ nữ nhà mình như thế nào mà để cô ta khắp nơi cắn người như vậy? Phó Vân Kỳ tràn ngập oan ức, tức giận kêu gào nói. Vừa dứt lời, từ ngoài cổng liền truyền đến âm thanh nghiêm nghị của Phó Hoài Yến. Phó Vân Kỳ, là anh để vệ sĩ đem Giang tiểu thư đuổi ra khỏi cửa hàng đó. Nếu như em có ý kiến liền đến tìm anh. Đừng đến gây sự với chị dâu của em làm gì. Cô ấy vô tội. Phó Vân Kỳ sắc mặt đột biến. Anh hoảng loạn nhìn anh cả đang đi vào cửa. Thái độ tức giận mà không làm sao giải tỏa được. Anh sắc mặt khó coi. Truy vấn Phó Hoài Yến. Anh cả, tại sao lại đối xử như thế với Ninh Ninh? Chẳng lẽ là vì người phụ nữ này sao? Không cần phải nói, anh chỉ chính là Tô Vãn Kiều. Tô Vãn Kiều đưa tay che mặt, nhìn không nổi, thật sự là nhìn không nổi nữa rồi. Phó Vân Kỳ này cũng ngu quá đi thôi. Hy vọng mau mau tới đoạn Phó Vân Kỳ cắt thận hiến cho nữ chính cho rồi. Cái đồ não tàn này, yêu vào rồi sẽ mất hết lý trí. Phó Gia phá sản cũng là nhờ Phó Vân Kỳ góp công góp sức không nhỏ. Anh thì cầm công khoản Phó Gia đi phụ cấp Giang Nhược Ninh. còn Phó Diệc Sơ thì lén trộm đi cơ mật công ty nói cho Giang Nhược Ninh nghe. Uổng công Phó Hoài Yến tin tưởng các người như thế. Phòng được địch nhân nhưng sao phòng nổi người thân trong nhà. Huống chi nhóm anh em nhà mình đều là ngọa long phượng sồ. Đúng là kinh trong kinh sợ. Hỉ trong việc hỉ cho nhà người ta. Hừ, đều là nuôi ong tay áo. Phó Hoài Yến vừa mới đi tới cửa. Phó Diệc Sơ, Trần Mộng Ngọc cùng Phó Tư Giao cũng hít một hơi thật sâu. Bà thật muốn nhét Phó Vân Kỳ vào lại trong bụng. Thà đẻ trứng ngỗng trứng vịt ăn còn có ích hơn. Thật muốn đi lên tát Phó Vân Kỳ mấy tát để đứa con ngu ngốc của mình tỉnh ngộ ra. Đúng là khôn nhà dạy chợ mà. Phó Diệc Sơ cũng lập tức nghĩ tới. Lúc trước khi mình bị u mê bởi Giang Nhược Ninh. Tuy bây giờ anh đã thanh tỉnh rồi. Nhưng anh nhớ trước đó anh cũng không si mê đến mức váng đầu. Ngu ngốc không lối thoát như anh hai nhà mình. Sao lại so sánh anh với anh hai được? Anh lý trí hơn nhiều mà. Nhưng mà anh cũng đã từng là người trong cuộc. Anh hiểu, anh hai bây giờ chỉ là đang đi theo con đường của anh lúc trước. Làm anh em cũng không thể nhìn anh hai mình ngộ nhập lạc lối mà không làm gì được. Cho nên Phó Diệc Sơ nhanh chóng lùi hai bước. Tiến lên 10 bước, một mặt, đau lòng nhức óc, nhanh chóng cho anh hai một cái bạt tai. Chát, một tiếng kêu giòn tan vang lên tại phó gia. Cách Chương.